Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 504, giấu đầu hở đuôi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kỳ Mộ Phi phối hợp đến ăn ý, chuyến bay ngày mai của Tiểu Ý đến lúc mấy giờ? 11 giờ chưa, Tiểu Lôi Lôi, nghe được không? Kỳ Mộ Phi cũng quét về phía Lôi Nặc, đột nhiên bị điểm danh. Lôi Nặc cả kinh, bật thốt lên một câu. Nghe được cái gì? Ngay sau đó liền ý thức được chính mình phản ứng quá nhanh. Càng có vẻ giấu đầu hở đuôi. Nhìn hai anh em cấu kết với nhau làm việc xấu. Lôi Nặc yên lặng đấm ngực, hung hăng chợt quay đầu. Nhíu chặt mày, ở trong lòng rối rắm. Ngày mai anh có nên đi sân bay đón cô không vì thế. Trên sofa lô ghế VIP, hai vị thiếu gia nào đó cùng nhau chôn đầu dùng sức cọ. Hoàng Phủ Bạc Ái và Kỳ Mộ Phi đồng loạt khinh bỉ trợn trắng mắt. Sau đó Kỳ Mộ Phi lại hỏi, Thiệt Hận Thiên cứ thế trở về nước Mỹ, đến bây giờ vẫn còn chưa trở về, cậu đoán sẽ là chuyện gì? Không có hứng thú, Hoàng Phủ Bạc Ái cũng chưa nâng mí mắt, Kỳ Mộ Phi mím môi cười tà. Hoàng Phủ, trước khi người phụ nữ của cậu còn chưa xuất hiện, tôi ngược lại vẫn luôn xem cậu và Kiệt Hận Thiên thành một đôi. Chương 505, không có mệnh ăn, editor, Mai, mắt nặng tà trí của Hoàng Phủ Bạc Ái nguy hiểm nhíu lại. Kỳ Mộ Phi cười đến càng khiêu khích, chẳng lẽ không phải, cậu đi đâu, anh ta liền ngày ngày đi theo, anh ta làm gì cậu cũng phái người điều tra. Rất chuyên cần, lỗ mũi Hoàng Phủ Bạc Ái hừ một tiếng, phát một đơn âm lạnh lùng. Nhánh Brian kia thế nào rồi? Kỳ Mộ Phi hỏi, anh ta còn muốn nâng cao hơn giá thị trường năm. Mí mắt híp lại của Hoàng Phủ Bạc Ái xẹt qua một tia sáng lạnh khiếp lòng người. Kỳ Mộ Phi cười yêu nhã, lại lộ ra lạnh lẽo khinh thường. Nhìn dáng vẻ khẩu vị của Brian cũng không nhỏ nha, chỉ sợ anh ta không có mệnh ăn thôi. Hoàng Phủ Bạc Ái càng mỉa mai, mấy người đàn ông lại uống rượu trong chốc lát, bỗng nhiên, di động của Kỳ Mộ Phi vang lên, biểu hiện chính là điện thoại cục trưởng cục cảnh sát, Kỳ Mộ Phi hơi hơi nhíu mày, tiếp điện thoại, chuyện gì, trong điện thoại, cục trưởng cục cảnh sát nghe được giọng nói của Kỳ Mộ Phi. Cả người chấn động, trừng lớn trong mắt nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ trên ghế bên cạnh. Vốn tưởng rằng cô gái này nói cô là người mẫu Esther dưới cờ của tập đoàn Kỳ Thị. Hoàn toàn là gạt người. Không nghĩ tới lại có thể là sự thật. Trên ghế, Nam Tiểu Tố lắc lư hai chân dài trắng nõn. Khuôn mặt vốn xinh đẹp bị người đánh đến quả thực không nỡ nhìn thẳng. Khóe miệng và khóe mắt đều có máu ứ đọng. Một đầu tóc xoái vàng hoa hồng anh Tuấn cũng hoàn toàn không có tạo hình. Cách chương.